Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Thời gian ra gặp tôi, có thể cùng ngồi ăn cơm với Phan Tổng Tài, tôi thực sự rất vui. Uống rượu xong cô có thể nào lại có thể nói ngọt như thế. Tôi cũng thực sự rất vui vẻ khi cô mời tôi ăn, thực sự rất vui. Hắn sảng khoái đem rượu uống ngửa lên, cô uống hết mà âm thầm nhìn Ân Mẫn Thiên nhổ ra. Wow, tửu lượng của hắn thật tốt nhá, cô vẫn niềm nở rót rượu cho hắn. Còn nữa, Phan Tổng Tài, ly rượu này nhất định anh phải uống. Ngày đó anh giúp tôi giải vây, lúc đó tôi lại không có cảm ơn anh, còn một mực trách mắng anh. Vừa nghĩ tới chuyện này, cô rất muốn cầm ly rượu, hất thẳng vào mặt hắn. Không thể làm thế được, cô là đang xin lỗi tôi đấy à? Phan Vũ Phong cảm thấy buồn cười. Cô gái nhỏ này có cố gắng cười cũng là phí công, đôi mắt phun hỏa căn bản không giấu được tâm tình chân thật của cô. Nào, ông trời ơi, tha thứ cho cô. Cô nói nhiều nhưng là nghĩ một đằng, là một nẻo. Uống ly này, biểu hiện tình bạn của chúng ta. Được. Chỉ cần cô cười ngọt như vậy, cho dù là độc dược, hắn cũng không từ chối. Phan Vũ Phong uống liên tiếp vài ly rượu, vẫn như cũ, mặt không đổi sắc. Ân Mẫn Thiên tiểu thư, rượu tôi đã uống, những gì không phải giữa chúng ta trước đây đều xóa bỏ đúng không? Đúng vậy, đối với hắn có thể lợi như thế sao? Cơm tới rồi, Ân tiểu thư, mời dùng. Cảm ơn. Được rồi, tạm thời hoãn binh, chờ hắn ăn no sẽ mời rượu hắn tiếp. Cô không tin, cô không thể khiến hắn say rượu. Một khi hắn say, cô có thể tạo tin đồn dễ hơn. Nghĩ đến Giang Nhạn chờ câu chuyện của hắn, Ân Mẫn Thiên không biết làm thế nào, thở dài một hơi. Có hợp với khẩu vị của cô không? Phan Vũ Phong quan tâm hỏi. Ừ, rất ngon. Cô có muốn thêm tương không? Không, không cần, cảm ơn. Cô từ chối khi hắn đẩy lọ tương về phía mình, không cẩn thận lại phát hiện đôi tay của hắn thật thon dài. Tay của tôi có cái gì sao? Phát hiện cô nhìn tay hắn chằm chằm, hắn buồn cười nói. À không, không có gì. Ân Mẫn Thiên căng thẳng nói, cầm vội chiếc ly lên uống. Cô uống một ngụm to, giật mình hoảng sợ. Cô uống không phải là nước đá mà là rượu nho đấy. Cô uống thật nhiều. Phan Vũ Phong cười khẽ, đổi nước đá thành rượu nho, quả là một quyết định sáng suốt. Ân Mẫn Thiên tức giận lẩm bẩm. Cô thích uống nước đá nhỉ? Biểu hiện của hắn thật chu đáo. Vậy có muốn tôi gọi cho cô một cốc nước đá nữa không? Không cần đâu. Cô khịt mũi, uống một ngụm rượu, trong lòng hình như thoải mái hơn lúc trước. Thật sao? Phan Vũ Phong nheo mắt. Vâng. Đôi môi đỏ mọng khẽ động đậy, vẻ mặt cô giãn ra, tự nhiên nói. Cô thực sự rất đẹp. Dưới ánh nến lung linh, gương mặt mỹ lệ của cô bởi rượu mà đỏ ửng lên, đường nét như vẽ cũng vô tình ôn nhu hơn, đầy mắt như có nước dịu dàng mà lơ đãng. Phan Vũ Phong nhìn đến ngây dại. Cô mặc một bộ váy trang nhã, trên váy xẻ mấy đường nhỏ, không hở hang một chút nào mà như có phép lạ, cô vẫn trở nên rất gợi cảm. Chiếc cổ dài nhỏ, bờ vai mảnh khảnh, tất cả giấu trong một chiếc khăn quàng mỏng, khó mà nhìn ra được. Hắn nghĩ bản thân hắn lại đang bị thiêu đốt, mạnh mẽ muốn có cô. Được rồi, cô nói hợp đồng có chỗ nào không rõ ràng. Hắn mở miệng, muốn nói chuyện để đánh tan dục vọng đang tăng lên trong người hắn. Chỗ nào không rõ? Ân Mẫn Thiên hơi nghiêng đầu suy nghĩ một chút. Tôi không nhớ, tôi phải xem lại hợp đồng mới rõ được. Đừng nói với tôi là cô không mang theo hợp đồng. Phan Vũ Phong nhíu mày bật cười. Cô gái nhỏ này muốn gặp hắn để hỏi về hợp đồng, kết quả ngay cả hợp đồng cũng không mang theo, đi hai tay để không đến. Tôi tìm một chút. Cô lục tìm trong chiếc túi da của mình một lúc, đưa ra hai tay không. Tôi quên mang theo rồi, làm thế nào bây giờ? Thực tế là Giang Nhạn kiên quyết không cho cô mang theo hợp đồng. Cô ấy nói, một khi cô đã cùng với Phan Vũ Phong thực sự thảo luận đến các điều khoản trong hợp đồng, chắc chắn mùi thuốc súng sẽ rất nhiều. Cô ấy không thể để khi hai người ra về sẽ không vui vẻ gì. Như vậy kế hoạch của cô ấy sẽ bị hỏng thì sao? Không sai. Lần sau trao đổi là được, có nhiều cơ hội. Ngừng ăn một chút, hắn trò chuyện vui vẻ trên bàn ăn, bầu không khí càng ngày càng hòa hợp. Nghiêng đầu cô có chút men rượu mạnh dạn nhìn thẳng hắn. Vừa nãy cô nhìn tay tôi không chớp mắt, bây giờ cô lại nhìn gương mặt tôi đến mê mẩn. Tôi có thể hỏi cô cảm thấy thế nào? Ân Mẫn Thiên ngây ngô cười. Tôi đang suy nghĩ, mỗi lần anh đều cho tôi một ấn tượng khác nhau. Tôi cho cô ấn tượng thế nào? Hắn dụ cô nói ra. Rất nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net